Làm phi, chương 128, thăm viếng, góc truyện audio.com, edit, Mai Thái Phi, beta, Huệ Hoàng hậu. Buổi sáng hôm sau, khi Tịch Lan Vi đi xem Giàn Tiểu Sương, nàng ấy mới còn buồn ngủ mà tỉnh lại. Rốt cuộc trên người mang thương tích, cả người mơ mơ màng màng, đến lúc Tịch Lan Vi ngồi xuống mép giường, Tiểu Sương mới hồi phục tinh thần, đã không còn cơ hội chào hỏi. Hiển nhiên là đã nằm sấp ngủ một đêm, vì đề phòng tóc đè ép vào miệng vết thương ở đầu vai, ngay cả búi tóc cũng chưa xả ra. Tịch Lan Vi thở dài, uất ức cho ngươi rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, việc còn lại, không cần ngươi hỗ trợ. Giản Tiểu Sương gật gật đầu, hỏi nàng, Phương Tu Viện như thế nào rồi? Cảnh Phi hạ chỉ dáng phân vị xuống thành Sung Hoa. Tịch Lan Vi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn khắp phòng, quay đầu hỏi, nàng ta tới tìm ngươi sao? Giản Tiểu Sương hơi giật mình, sau đó rất nhanh đã biết Tịch Lan Vi nói nàng ta là chỉ ai, gật đầu thừa nhận. Lúc ấy nô thì còn chưa tỉnh ngủ, cũng không có nói cái gì. Tính ra là, cũng vừa đi không bao lâu. Tất nhiên, Tịch Lan Vi cười khẽ, hôm nay nàng ta vẫn còn giá trị. Nhìn hộp đồ ăn trên bàn, Tịch Lan Vi duỗi tay mở nắp, nhìn trong hộp có một món canh và hai món điểm tâm, cười. Đều là sở trường của nàng ta, tất nhiên hương vị không tồi, ngươi ăn ngay cho nóng. Một mặt nói rất nhẹ nhàng, một mặt lại cảm thấy nỗi lòng phức tạp, cảm thấy trong yết hầu bị nghẹn lại. Lan Vi dừng lại một chút, lại nói, nàng ta tới xem ngươi, đương nhiên có chuyện muốn nói, chỉ là thấy ngươi ngủ mới không làm phiền thôi. Sau này nàng ta nhất định sẽ còn đến, đưa ra yêu cầu trước kia bổn cung đã suy đoán. Ngươi đồng ý là được, nàng ta sẽ mượn sức Giàn Tiểu Sương, đây là việc trước kia Tịch Lan Vi phát hiện. Cho nên Động Phương Thị đồng thời cũng cho nàng ta cơ hội này, để cho nàng ta nhìn thấy Tiểu Sương bị thương. Rồi sau đó Tịch Lan Vi không có việc gì, Phương Thị lại bị trách phạt, tất nhiên nàng ta biết đây là do Tịch Lan Vi thiết kế, vừa lúc có thể nói nàng tâm địa rắn rết, hoàn toàn không thèm để ý sống chết của người bên cạnh, ra sức tính kế. Là một cái cớ mượn sức rất tốt, khi con người có vết thương hoặc bệnh tật là lúc dễ dàng mềm lòng nhất, lúc này Tiểu Sương đáp ứng, xong việc cũng không có cơ hội sửa miệng. Ta không thể nghĩ được có cái gì mà nàng ta nhất định phải mượn sức của ngươi. Đây là lời lúc trước Tịch Lan Vi nói với Giản Tiểu Sương, khi nói mày đẹp nhíu chặt không muốn suy nghĩ về mặt xấu của một người như vậy, rồi lại không thể không nghĩ như vậy. Trừ phi, nàng ta muốn tự bảo vệ mình, muốn khi việc thành công kéo một người chịu tội thay cho nàng ta tự mình trốn thoát. Cho nên nàng ta đặc biệt đối đãi tốt với ngươi một chút. Đại khái chính là vì để cho ngươi không có tâm phòng bị, ngươi không có tâm phòng bị, nàng ta muốn vu oan cho ngươi lại càng dễ dàng. Khuôn mặt rét run, nàng cười khổ gật đầu một cái. Đến lúc đó, bổn cung cũng không thể nào cứu được ngươi. Khi nói những lời này nàng chỉ muốn cảnh tỉnh Tiểu Sương, miễn cho nàng ấy thật sự mắc mưu. Rồi sau đó thiết kế trận bắt gian này, nhưng thật ra làm việc này lại có chút phức tạp. Mặc kệ người tới là ai, chỉ cần bị bổn cung trở tay thiết kế, nhất định sẽ hiểu rõ bổn cung đã phát hiện bên cạnh có cơ sở ngầm của người khác. Nàng cân nhắc ngừng lại một chút, lại nói. Nhưng bổn cung không động đến nàng ta, mặc kệ là nàng ta hay là người đứng sau lưng nàng ta. Đều chỉ có thể hoài nghi. Góc truyện audio.com, bổn cung phát hiện có người như vậy, lại không biết nàng ta là ai. Nàng ta sẽ không tự mình bại lộ, người sau lưng càng sẽ không thọc nàng ta ra, đặt một cơ sở ngầm như vậy ở bên cạnh bổn cung cũng không dễ dàng gì. Giản Tiểu Sương thu liễm hơi thở, lặng lặng nghe nàng nói xong, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Nhưng nàng ta vì muốn rửa sạch hoài nghi này, bảo đảm sau này được bình an, thì sẽ kéo nô thì xuống nước nhanh hơn. Đúng, Tịch Lan Vi gật đầu. Nếu nàng ta thật sự nói rõ với ngươi, ước chừng cũng sẽ không nói cho ngươi biết người sau lưng đến tột cùng là ai. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi đáp ứng giúp nàng ta làm việc là được, nếu để cho nàng ta thấy ngươi một lòng trung thành với bổn cung, ngươi mới càng thêm nguy hiểm. Cho nên mới có việc tối hôm qua. Ở bên ngoài, là nàng tương kế tựu kế tính kế Phương Thị, theo đó tính kế luôn Giàn Tiểu Sương, trên thực tế lại là vì bảo vệ mạng cho Giàn Tiểu Sương, mở ra con đường mới. Để cho nàng ta dựa vào việc Tiểu Sương chịu tội mà mở miệng nhanh hơn một chút, Tiểu Sương nhanh chóng đáp ứng, rồi sau đó Tịch Lan Vi không tra xét, không hỏi tội, ngược lại nàng ta càng có thể an tâm hơn. Nhất thời không cần kéo Tiểu Sương xuống nước, cũng sẽ không cảm thấy Tiểu Sương quá trung thành, e sợ bại lộ mà giết Tiểu Sương diệt khẩu. Đương nhiên, đợi đến ngày Tịch Lan Vi muốn hỏi tội, ước chừng nàng ta vẫn sẽ tìm Tiểu Sương gây phiền toái. Nhưng ngày còn rất dài, chưa chắc mọi việc nhất định sẽ tùy theo nàng ta. Ngày hôm qua như vậy, Giản Tiểu Sương khẽ nhíu mày, lo lắng nói. Bệ hạ có trách nương nương không? Dù sao dưới góc nhìn của Hoàng đế cũng là Tịch Lan Vi lấy người thân cận bên cạnh để tính kế. Sẽ không, nàng khẽ nhún đầu vai cười nói.